Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2920, đưa. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đại thủ bút, đừng nói tại Bùi Thiên Phong nơi này, liền là tại Trình Cây Trung Đẳng Tinh Vực, cũng đều đã danh truyền đã lâu, động một tí hơn vạn ức tiên tinh tiêu xài, người nào có thể sánh được. Nhưng mà, chỉ có Bùi Thiên Phong biết, không quan trọng vạn ức tiên tinh, đối Tô Hàn tới nói, đáng là gì. Có người đã nói, Tô Hàn trước mắt mà nói, hết thảy chỉ có hơn 1.000 vạn tiên tinh, động một tí tiêu xài hơn vạn ức, cái kia chính là một phần ngàn a, tương đương với người bình thường, có được 1.000 mai kim tệ, bỏ ra một viên, cũng là một phần ngàn. Theo lý mà nói, một phần ngàn tiêu xài, không ít a, cũng chỉ có thể hoa 1.000 lần mà thôi. Nhưng trên thực tế, người bình thường là dùng nhất làm đơn vị, mà Tô Hàn lại là dùng vạn ức làm đơn vị. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tô Hàn thủ bút, đến cùng lớn đến mức nào. Tại Bùi Thiên Phong nơi này, Tô Hàn bán hai lần nguyên tố tinh thạch. Một lần 100 triệu, một lần 10 ức. Bây giờ, là lần thứ ba. Giảng đạo lý, Bùi Thiên Phong đã tận lực đi thích ứng, nhưng hắn, vẫn là không cách nào thói quen. Cái gì gọi là siêu cấp hào phú? Trước mặt vị này, thoạt nhìn một mảnh mộc mạc, tựa như một người bình thường gia hỏa. Liền gọi là siêu cấp hào phú. Người đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Bùi Thiên Phong nhịn không được, vẫn hỏi ra tới. Tô Hàn mỉm cười, người không tưởng tượng nổi. Được thôi, Bùi Thiên Phong bất đắc dĩ nói. Cứ dựa yêu ngươi nói, một viên nguyên tố tinh thạch, 150 vạn tiên tinh. Ta Ngân Nguyệt Thương Hội cũng không tính trắng ra sức. Kiếm 10 vạn miếng tiên tinh tả hữu đi. 10 ức nguyên tố tinh thạch xuống tới, cũng có thể kiếm cái 180 vạn ức. Nghe so với trước thiếu đi 2/3, cần phải biết rằng, đây là trăm vạn ức a, mà lại, này không riêng gì lợi nhuận vấn đề. Tô Hàn chỗ bán cho hắn những nguyên tố này tinh thạch, làm Ngân Nguyệt Thương Hội, vang dội to lớn danh tiếng. Nhất là tại ở kiếp trước về sau, Ngân Nguyệt Thương Hội mậu dịch số lượng tăng lên dữ dội, theo từng cái phương diện, đều mơ hồ có loại muốn đè xuống mặt khác tam đại thương hội xu thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Trân quý như thế nguyên tố tinh thạch, các ngươi tam đại thương hội làm không đến, người ta Ngân Nguyệt Thương Hội lại có thể làm ra, này chẳng phải đã chứng minh, Ngân Nguyệt Thương Hội mạnh hơn các ngươi. Đồng dạng giá cả, đồng dạng đồ vật, vì sao không đi Ngân Nguyệt Thương Hội bán, hoặc là mua? Này 10 ức nguyên tố tinh thạch, nếu là lại giao dịch thành công, cái kia Bùi Thiên Phong có nắm bắt, cũng có năng lực như thế, đẻ thêm mặt khác tam đại thương hội một đầu. Đi qua lần trước Lăng Thiên sự tình, Bùi Thiên Phong tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong địa vị, đã như mặt trời ban trưa. Liền Lăng Thiên loại kia lão nhân cũng có thể làm xuống, còn có ai dám đắc tội hắn. Cái kia mặt khác hai cái tổng hàng trường, vẫn luôn dùng hắn theo lệnh mà làm, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồng thời, Bùi Thiên Phong thủ đoạn lôi đình, làm việc không chút nào kéo dài, Ngân Nguyệt Thương Hội sau lưng những cái kia đại lão cấp thế lực. Cũng không biết tán dương hắn bao nhiêu lần. Thiếu một cái Lăng Thiên, Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tăng lên dữ dội. Việc này ngươi dám tin, ngươi chưa từng có chủ động mở miệng, cùng ta như thế mặc cả. Bùi Thiên Phong nhìn chằm chằm Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là dự định, đem số tiền này, đều đặt ở Bạch Hổ Thánh Triều trên thân. Không, là đưa cho Bạch Hổ Thánh Triều. Tô Hàn lắc đầu nói. Giữa hai cái này, vẫn là có chênh lệch, Tô Hàn cố ý uốn nắn. Bùi Thiên Phong không biết Tô Hàn ý tứ, nhưng vẫn là nói. Bạch Hổ Thánh Triều tuy nói bị kinh tế bức bách, nhưng cho đến giờ phút này mới thôi. Trên thực lực cũng không có yếu bớt, người số tiền này một khi đưa qua, vậy liền sẽ lập tức nhường Bạch Hổ Thánh Triều vươn mình. Đối với loại kia quái vật khổng lồ tới nói, tất cả âm mưu quỷ kế, đều là vô dụng. Có lẽ ấy. Tô Hàn thì thào, cái kia Bạch Hổ Thánh Nữ, nói không chừng thật có thể lấy thân báo đáp đây. Bùi Thiên Phong lại trêu đùa một câu, nói, bất quá, ngươi dự định đưa nhiều ít đi qua. Toàn bộ, Tô Hàn mắt sáng lên, toàn bộ, Bùi Thiên Phong trái tim kém chút bỗng xuất hiện. Hơn 1.000 vạn ức tiên tinh, toàn bộ đưa đến Bạch Hổ Thánh Triều. Tô Hàn gật đầu, Bùi Thiên Phong muốn hít thở không thông. 1.500 vạn ức tiên tinh a, đây là khái niệm gì? Đủ để mua hơn 3 tòa thánh triều, một tòa thánh triều tổng tư sản, đều không có 500 vạn ức, Ngân Nguyệt Thương Hội này loại nổi danh thương hội, cũng là mới 500 vạn ức tổng tư sản mà thôi. Người điên rồi đi, Bùi Thiên Phong bạch nhãn mãnh liệt đảo. Tô Hàn không có tiếp tục đề việc này, mà chỉ nói. Cái kia Thiên Tinh Đế Quốc cảnh vực, bán đấu giá, giá cả ước chừng lại ở nhiều ít. Bằng vào ta tính ra, hẳn là sẽ đột phá 100 vạn ức. Bùi Thiên Phong nói, trong khoảng thời gian này, tới tứ đại thương hội vay tiền thế lực không biết nhiều ít, trong tay bọn họ kỳ thật có tiền, nhưng vẫn như cũ tới vay tiền, đã chứng minh bọn hắn vẫn luôn tại vì tranh đoạt cái kia mảnh cảnh vực mà làm chuẩn bị, dù sao bắt lại cái kia mảnh cảnh vực, thì tương đương với bắt lại mặt khác một mảnh tài nguyên, chiến binh số lượng, cũng có thể tăng lên dữ dội. Chuẩn bị cho ta một chút, Tô Hàn nói, Bùi Thiên Phong nhíu mày, trung đẳng tinh vực đệ nhất hào phú. Còn cần ta chuẩn bị cho ngươi tiền. Bẩn thỉu ta đây, ta cho ngươi này 10 ức nguyên tố tinh thạch, ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể bán ra ngoài. Ta gọi ngay bây giờ tính đem tiền đưa cho Bạch Hổ Thánh Triều, cho nên trong tay của ta, chỉ có thể còn lại 300 vạn ức tả hữu tiên tinh. Một khi đột phá cái số này, ta tiên tinh liền không đủ, cho nên mới cần Bùi huynh ngươi tới giúp ta chuẩn bị. Tô Hàn nói, dạng này a, Bùi Thiên Phong thở dài tiếng. Ý của ngươi là, muốn tặng cho Bạch Hổ Thánh Triều 1000 vạn ức tiên tinh. Xác định không phải mượn, vẫn là đưa. Đừng vờ ngớ ngẩn a, nữ nhân có rất nhiều, tốn hao to lớn như thế đại giới. Theo đuổi một nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần thiết đó a, ta truy cầu đại gia ngươi. Tô Hàn trừng Bùi Thiên Phong liếc mắt, đồ đần mới có thể cầm nhiều tiền như vậy. Theo đuổi một nữ nhân, vẫn là như vậy cao cao tại thượng nữ nhân. Được thôi. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút, bất quá nhiều không đi nơi nào a, toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội cộng lại, đều không có ngươi có tiền, đừng hy vọng có quá nhiều. Bùi Thiên Phong nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, trên thực tế, 300 vạn ức tiên tinh, tuyệt đối đủ. Cho dù là lại nhìn tốt cái kia mảnh cảnh vực, cũng muốn dựa theo bản thân tài lực tới làm việc. Coi như là để bọn hắn vay tiền, lại có người nào thế lực, có thể xuất ra 300 vạn ức tiên tinh. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường Bùi Thiên Phong chuẩn bị một chút kia, bất quá là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Vương chủ tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu, lại ở 3 ngày sau. Này 3 ngày thời gian, đã có rất nhiều thế lực lớn chạy tới. Tuy chỉ là vương chủ nhóm tham gia tranh đoạt, nhưng trên thực tế, đây đều là bọn hắn sau lưng, những đại thế lực kia ý tứ. Hoàng triều căn bản là không xen tay vào được. Thấp nhất, cũng là đế quốc. Rất nhiều thế lực lớn đến, đều là mang theo riêng phần mình hành cung, xa hoa mà to lớn. Ánh sáng Tô Hàn chỗ đã thấy đế quốc cờ lớn, liền đã vượt qua 15 cái. Hoàng triều, vương triều loại hình, càng là nhiều vô số kể. Thậm chí, có thật nhiều linh triều, đều đi tới nơi này, muốn xem một chút này vạn năm khó gặp một lần thịnh hội. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.